Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, chữ Vinh Vinh vụng trộm viết thư. Đường Hạo Ngữ trọng tâm trường mở miệng, hai mắt thủy chung nhìn lấy Lý Hiên rời đi phương hướng. Trong thần sắc đều là ngưng trọng. Phụ thân, ta đã biết, chỉ là hắn vì cái gì mạnh như vậy? Chẳng lẽ cùng thần toán môn có quan hệ sao? Đường Tam nhịn không được nói ra ý nghĩ trong lòng. Có khả năng, quay đầu ngươi nghĩ biện pháp thăm dò hắn một chút, xem hắn đến cùng phải hay không thần toán môn người. Nếu như là, cái kia càng cẩn thận. Đường Hạo nghĩ đến cái kia kinh khủng hao, nghĩ đến mình bị cuồng đập trang cảnh, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Ta đã biết phụ thân. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, chuẩn bị tốt tốt điều tra một phen Lý Hiên tình huống. Nhìn đến cùng phải hay không thần toán môn, tận khả năng cẩn thận. Nếu như hắn thật là thần toán môn, cái kia nhất định phải thận trọng đối đãi. Đường Hạo dặn dò, cái kia kinh khủng hao thế nhưng là để lại cho hắn không nhỏ tâm lý. Được rồi, ta hiểu được. Đường Tam gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời lần nữa cùng phụ thân nghiên cứu thảo luận lên Lý Hiên thực lực tới. Một bên khác, Lý Hiên ngồi đấy xe ngựa, mang theo mấy cái nữ hài về tới Sử Lai Khắc học viện. Các loại đánh ra các nàng đi làm cơm, Lý Hiên thì sau khi tự hỏi tục tình huống, căn cứ trí nhớ của hắn, Đường Tam sẽ đang đi học trong lúc đó thu hoạch được thứ ba cái hồn hoàn. Từ đó thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Kỳ thật những năm này, Lý Hiên cũng tìm kiếm qua cái này nhân diện ma chu. Thế nhưng là không có nhiệm vụ, nhân diện ma chu số lượng lại tương đối nhiều. Thật sự là không biết, con nào là Lý Hiên tương lai giết nhân diện ma chu. Lúc này mới một mực kéo đến bây giờ. Bất quá Lý Hiên cũng không nóng nảy, bởi vì sớm muộn Đường Tam sẽ đi săn giết hồn thú, thu hoạch thứ ba hồn hoàn. Mà xem như làm viện trưởng, Lý Hiên dẫn đội tiến về cùng một chỗ săn giết, cái kia không thể bình thường hơn được. Đến lúc đó nhân diện ma chu xuất hiện, chính mình sớm giết cái kia hồn thú chẳng phải giải quyết sao? Cho nên Lý Hiên cũng không có lo lắng, ngược lại nóng lòng muốn thử. Không nóng này, trước để sau hãy nói. Mặt khác, đánh bại Đường Tam nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cũng cần thiết phải chú ý một chút. Lý Hiên yên lặng tự hỏi, chuẩn bị mau chóng hoàn thành đánh bại Đường Tam nhiệm vụ. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến săn giết tội nhân điểm này. Chính mình hắc ám linh mâu võ hồn, có thể nhìn đến tội nhân trên đầu hồng quang. Săn giết bọn hắn có thể thu hoạch được linh hồn ấn ký, gia tăng linh hồn thuộc tính. Điểm này hắn đã sớm muốn thử xem. Dù sao cũng là cơ bản thuộc tính tăng lên, tuyệt đối phải coi trọng. Ngày mai đi đăng ký một cái thợ săn tiền thưởng, ở nơi đó đạt được một số tội phạm tin tức cùng vị trí, sau đó đi săn giết. Lý Hiên nói thầm lấy làm xong quyết định, chờ đợi lấy chữ Vinh Vinh các nàng làm tốt cơm. Sau đó không lâu, cơm trưa rốt cục làm tốt, bốn người ngồi cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực. Lý Hiên, người cảm giác vị đạo làm sao dạng? Món ăn này là ta làm nha. Chữ Vinh Vinh chỉ một đạo rau xanh xào thịt, mong đợi nói, được thông qua đi. Lý Hiên trả lời một câu. Ăn quen tự mình làm mỹ thực về sau, chữ Vinh Vinh làm đồ ăn xác thực kém một chút. Tốt a, nếu như người khác nói được thông qua, ta khẳng định không vui. Bất quá Lý Hiên ngươi nói được thông qua, vậy khẳng định là được thông qua. Chữ Vinh Vinh bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu nhỏ, biết mình nấu cơm còn kém xa lắm. Không sao, về sau nấu cơm thời điểm tăng thêm những tài liệu này, làm đi ra sẽ ăn ngon không thiếu. Lý Hiên xuất ra một cái tiểu thủy tinh bình, đem đưa cho chữ Vinh Vinh. Cái này tiểu trong bình thủy tinh là hắn thông qua tình tự chi thủy còn có các loại tài liệu. điều phối cùng loại đồ gia vị đồng dạng đồ vật. Người bình thường nấu cơm thời điểm thả một số, sẽ ăn ngon rất nhiều. Đây thật ra là hắn bình thường phạm lười, không muốn làm cơm thời điểm, đều là để Độc Cô Nhạn nấu cơm. Vì thực vật càng ăn ngon hơn, Lý Hiên sẽ để cho Độc Cô Nhạn thả một số loại này điều phối đồ gia vị. Bắt đầu ăn mới có thể càng thêm ăn ngon. Hiện tại ba cái nữ hài đều tại, nấu cơm cái gì khẳng định không cần chính mình. Vì ăn vào ăn ngon mỹ vị, Lý Hiên phân biệt cho các nàng phân phối một bình. Kỳ thật Độc Cô Nhạn cùng các ngươi làm đồ ăn đều không khác mấy. Nhưng là thả loại này đồ gia vị về sau, chênh lệch thì đi ra, ngươi không tin có thể nếm thử. Lý Hiên chỉ trong đó một đạo cây nấm thịt. Hắn dù là chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền biết món ăn này bên trong đồ gia vị. Vậy ta nếm thử. Chữ Vinh Vinh phi thường tò mò, cầm lấy đũa nếm thử một miếng cây nấm. Một giây sau nàng mắt to hơi hơi sáng lên. Xác thực ăn thật ngon đâu. Đây quả thật là thả đồ gia vị nguyên nhân sao? Chữ Vinh Vinh nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Đúng, quay đầu ngươi thả một số liền biết. Độc Cô Nhạn không chút do dự gật đầu. Con ngươi nhìn về phía Lý Hiên lúc mang theo vẻ sùng bái. Dạng này trạng thái, nhìn đến chữ Vinh Vinh hiếu kỳ vô cùng. Sau cùng thật sự là nhịn không được trong lòng chờ mong. Lại chạy vào phòng bếp, đuổi việc một bàn rau xanh. Theo lý thuyết loại này xào rau xanh vị đạo, dù là thả đồ gia vị cũng sẽ không tăng lên quá nhiều vị đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới, làm chữ Vinh Vinh nhấm nháp hoàn tất về sau, mắt to lập tức trợn tròn. Hảo lợi hại, Lý Hiên ngươi làm như thế nào đâu? Mùi vị kia cũng quá tốt rồi đi. Mỹ vị đẳng cấp chí ít tăng lên gấp đôi. Chữ Vinh Vinh tò mò nhìn Lý Hiên. Bàn tay nhỏ trắng noãn siết chặt cái kia bình đồ gia vị. Đã đem hắn nhìn thành bảo bối của nàng. Ngươi quá ngu ngốc, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ăn cơm đi, Lý Hiên đả kích nói. Hở, ta mới không ngu ngốc đây. Chữ Vinh Vinh lực lượng chưa đủ trả lời một câu. Có thể nghĩ đến đây mấy ngày cùng Lý Hiên trải qua hết thảy, nàng thì cảm giác mình có chút ngây ngốc. Sau cùng nhìn ra Lý Hiên không muốn nói, nàng bất đắc dĩ thở ra một hơi tiếp tục ăn cơm. Chỉ là mắt to thỉnh thoảng nhìn lén Lý Hiên, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ. Đối với siêu anh tuấn Lý Hiên, nàng càng ngày càng hiếu kỳ, mỗi lần đều có thể nhìn đến Lý Hiên điểm nhấp nháy. Dạng này Lý Hiên nàng càng ngày càng coi trọng, càng ngày càng muốn kéo vào tông môn. Đợi đến ăn cơm trưa, chữ Vinh Vinh trở lại chính mình túc xá về sau, cũng không có lựa chọn nghỉ trưa, mà chính là thừa dịp Độc Cô Nhạn không có trở về. Nàng bắt đầu viết bức thư, nàng muốn đem Lý Hiên ưu tú cùng bất phàm, tất cả đều viết xuống tới, chuẩn bị tin gửi về tông môn. Để phụ thân cùng hai vị phong hào đấu la nhìn xem. Bởi vì nàng không có nắm chắc đem Lý Hiên kéo đến tông môn. Có thể là không nỡ nhân tài ưu tú như vậy. Bởi vậy, nàng muốn để phụ thân bọn họ tự thân xuất mã. Đến mời chào ưu tú Lý Hiên. Cho nên nàng viết hoàn tất về sau. Đi vào học viện thao trường xó xỉnh bên trong. Đối với bên ngoài chiêu chiêu tay nhỏ. Siêu. Một tên thất bảo lưu ly tông nữ cao thủ đột nhiên xuất hiện. Đối với chữ Vinh Vinh khom mình hành lễ. Đại tiểu thư, thất tỷ, giúp ta đem phong thư này đưa về tông môn. Nhất định muốn thân thủ giao cho phụ thân. Nói cho phụ thân nhất định muốn chiêu mộ được Lý Hiên dạng này thiên tài. Là đại tiểu thư, thất tỷ khom mình hành lễ. Thân thủ tiếp nhận bức thư. Lách mình rời đi. Tại chỗ lưu lại chữ Vinh Vinh, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lý Hiên hồn đạo khí mức độ cao như vậy, nếu như cho tông môn mỗi người một phần hồn đạo khí. Vậy đối với tông môn tới nói tuyệt đối là thật to có ích. Tăng thêm hắn thực lực cường đại cùng uyên bác tri thức. Còn có anh tuấn dung nhan, thần dị trù nghệ, Dạng này thiên tài, nhất định muốn mời chào tiến tông môn. Chữ Vinh Vinh nắm chặt nắm tay nhỏ kiên định nói. Trong lòng kỳ thật hơi có một ít ngượng ngùng. Bởi vì căn cứ quy củ tông môn, nàng tương lai thành hôn đối tượng không thể là phụ trợ hồn sư. Mà bây giờ Lý Hiên, kỳ thật theo mỗi cái phương diện, đều hoàn mỹ phù hợp nàng chọn cưới đối tượng. Dù sao Lý Hiên quá ưu tú, ở độ tuổi này đạt tới 50 cấp, đây quả thực có thể nói là truyền thuyết cấp bậc. Rất nhiều người, cuối cùng cả đời đều không thể đến đẳng cấp này. Cho dù là hiện tại có tên đám thiên tài bọn họ, rất nhiều đến 50 cấp thời điểm đã trúng người trẻ tuổi. Cho nên chữ Vinh Vinh càng ngày càng tán thành Lý Hiên, càng ngày càng muốn Lý Hiên thêm vào tông môn. Lý Hiên, thật hy vọng ngươi có thể gia nhập tông môn. Chữ Vinh Vinh nắm nắm trắng noãn tay nhỏ, mắt to nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.